Tuyệt địa sủng ái, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình máy tính Thiên Minh rơi xuống đất thành hộp. Cậu ở giữa livestream oa oa gọi loạn. Một đám fan hâm mộ cười ha ha. Ha ha ha đầy màn hình. Náo nhiệt vô cùng. Người xem livestream lên đến 150 vạn. Người xem thường xem phong cách như vậy sao? Lâm Dã lại qua mấy phòng livestream khác xem. Rời khỏi trang web livestream. Ném khăn mặt rồi về giường. Rốt cuộc người kia là ai? Sáng thứ hai Lâm Dã dậy rất sớm. Vừa rửa mặt xong Lý Dương gọi điện thoại tới. Lâm Dã bắt máy về trước máy tính ngồi. Tôi đã đăng ký cho cậu một phòng livestream. Liên kết đã gửi trên WeChat cho cậu. Lâm Dã nhìn mình trong gương. Sắc mặt hơi tái. Rất không khỏe mạnh. Cậu mở camera đi. Fan nữ trước đây của cậu còn rất nhiều. Không mở. Lâm Dã không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Mở livestream sẽ bị nhận ra. Ngưỡng ký livestream bây giờ cao hơn trước. Phải 1000 fan hâm mộ. Cậu không ký không nắm chắc lương. Toàn dựa vào fan hâm mộ tặng quà. Cậu đến kinh doanh nhân khí. Lý Dương nói. Trước đây chúng ta có thể không để những thứ này trong mắt. Nhưng bây giờ toàn bộ đều nhờ vào cái này. Bây giờ còn mấy ai livestream không mở camera. Trước đây là câu lạc bộ ký hợp đồng. Bọn họ chỉ cần online livestream đủ thời gian là được. Không cần suy nghĩ nội dung. Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Dã vang lên. Không có khoan nhượng. Tôi có thể dùng kỹ thuật bù đắp. Cậu, Lý Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lâm Dã chỉ còn lại cái mặt. Tùy cậu vậy. Bây giờ tôi có thể dẫn cậu. Làm hết sức tuyên truyền fan hâm mộ đến livestream của cậu. Sau đó có thể giữ chặt fan hay không là ở cậu. Lâm Dã ừ một tiếng. Mở livestream. Nhìn thấy tiêu đề. Phòng livestream của Hawk. Đầu ong một tiếng. Trong nháy mắt một mảnh trắng xóa. Tôi tuyên truyền trên Weibo. Chắc là sẽ có một nhóm fan hâm mộ tới. Lý Dương nói. Đối xử với fan hâm mộ nhiệt tình chút. Nếu như bọn họ tặng quà. Nhớ cảm ơn. Đội của chúng ta đội trưởng là tôi. Trang bị tận lực cho tôi. Nghe theo bố trí của tôi. Tôi dốc sức hạ đội. Cậu cảm thấy sao? Lâm Dã mím môi. Cậu tuyên truyền gì vậy? Hawk trở về. Ca thần trở về. Lý Dương nói. Cậu rời đi 2 năm. Cũng không có fan hâm mộ nào. Tôi ở trên Weibo giúp cậu kéo nhân khí. Lâm Dã cầm tai nghe xuống ném lên trên bàn. Anh gọi điện thoại Lý Dương. Rất nhanh bên kia liền bắt máy. Lâm Dã đè ép cơn giận. Tối hôm qua chúng ta đã nói rõ không cần tên Hawk này. Cậu có thể đừng ngây thơ như vậy không? Hawk đáng tiền không? Đáng giá mấy mao tiền? Lúc cậu chưa đóng nổi tiền thuê nhà. Chủ thuê nhà sẽ không vì cậu là Hawk mà không đuổi cậu đi. Lúc cậu ra ngoài đón xe không có tiền. Tài xế taxi cũng sẽ không vì cậu là Hawk mà miễn phí cho cậu. Bây giờ cậu còn bao nhiêu tiền? Cậu còn có thể chống đỡ bao lâu? Bắt đầu lại từ đầu. Cậu xem tân thủ livestream được bao nhiêu. Mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn người đăng ký livestream. Bọn họ mất bao lâu mới có thể nhận được khen thưởng đầu tiên. Tôi không sao. Tôi vừa ký với quả dứa. Tôi có tiền. Cậu thì sao? Cậu có tiền ăn cơm không? Hầu kết Lâm Dã nhấp nhô. Lẳng lặng nhìn màn hình máy tính. Lâm Dã, tôi nói thật cậu đừng nóng giận. Đừng quá đề cao bản thân. Đừng quá coi trọng mặt mũi. Cậu phải ăn cơm. Cậu phải đối mặt với hiện thực. Bây giờ cái ID Hawk này. Có lẽ đủ cho cậu ăn một bữa cơm. Mà bữa cơm này có thể cứu mạng cậu. Lâm Dã cầm hộp thuốc lá trên bàn. Lấy ra một điếu thuốc châm lửa hít sâu một hơi. Cậu đừng tức giận. Đang trong livestream. Tiếng Lý Dương nhỏ đi. Mang theo ý lừa gạt. Cậu livestream 2 lần nếu như không muốn nữa thì rời. Giữa chúng ta không có hợp đồng. Tôi cũng không có được lợi ích gì ở cậu. Tôi chỉ không muốn cậu sống như bây giờ. Dù sao cũng là bạn bè. Lâm Dã kéo khóe miệng xuống. Đột nhiên nghĩ đến Giang Húc. Lợi dụng lẫn nhau. Hợp tác thương nghiệp. Có ai cao quý đâu. Đều là bưng bát xin cơm. Hợp tác xin cơm hoặc một mình xin cơm. Đều như nhau. trầm mặc thật lâu, Lâm Dã nói, vậy tôi cảm ơn ngài. 8 giờ bắt đầu livestream. Lâm Dã livestream tổng cộng giữa 3 fan hâm mộ. Lý Dương tương tác với fan hâm mộ khí thế ngất trời. Lâm Dã một bên thao tác, một bên mở Weibo Lý Dương. Tổng cộng 80.000 fan hâm mộ. Có lẽ 70.000 fan đều là mua. Còn 10.000 người chắc là quên hủy theo dõi. Cậu ta phát Weibo lúc 7 giờ rưỡi. Đến tận bây giờ có 4 bình luận. Còn có người đang hỏi Hawk là ai. Anh cho rằng anh là ai? 2 năm trôi qua sẽ còn có người nhớ rõ cậu. Đừng đề cao bản thân quá. Đây là lời nói thật. Không hề khoa trương. Những lời nói lúc trước có lẽ chỉ có chính Lâm Dã nhớ rõ. Thời đại Internet, sự thay thế quá nhanh. Anh có thể biến mất trước mắt tất cả mọi người trong vòng 1 tháng. Huống chi 2 năm, cậu có đạn 5.56mm không? Lâm Dã thả 60 viên đạn xuống đất. Tiếp tục loot, một đồ, một, loot, chỉ hành động thu thập vật phẩm, vũ khí ở nhiều chỗ. Loot trong nhà, loot xác, loot, thính. Đây là thuật ngữ PUBG Mobile được sử dụng ngay từ đầu khi PUBG chỉ mới vừa Early Access và sử dụng thay cho từ nhạt. Đến tận bây giờ, cậu đưa 98k cho tôi. Tôi có 8x. Âm thanh Lý Dương từ trong tai nghe truyền tới. Ra lệnh như chuyện hiển nhiên. Tôi đưa mini cho cậu. Ngón tay thon dài của Lâm Dã gõ xuống mặt bàn. Ly 3 mét khóe miệng một cái. 2 năm trước anh là đội trưởng. Lý Dương ở trước mặt anh ngay cả dám cũng không dám thả. Trong livestream của Lý Dương còn sót lại không nhiều fan hâm mộ, tất cả đều nhắn dấu chấm hỏi. Thao tác của Lâm Dã quá tao. Trực tiếp đánh đồng đội. Lập tức có giọng nam thần có chút khàn khàn truyền tới. Âm thanh chậm chạp. Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Lý Dương. Lâm Dã ngồi xuống cứu Lý Dương. Miễn cưỡng nói. Súng cướp cỏ. Coi như giải thích. Lý Dương trầm mặc. Nét mặt trong camera của cậu ta thay đổi. Trước kia tính tình Lâm Dã rất kém cỏi. Lý Dương lúc ở đội huấn luyện trẻ đã từng bị Lâm Dã đánh. Hôm qua gặp mặt Lâm Dã rất ít nói, người cũng rất yếu ớt, tính tình rất tốt. Lý Dương liền cho rằng bây giờ tính tình anh tốt. Lâm Dã ném cho Lý Dương bộ sơ cứu, nói, cậu muốn dùng 4x, cái gì? Lý Dương còn có chút mơ hồ, bị Lâm Dã đánh choáng váng. Cậu giống như vừa nói muốn lấy 8x đổi 4x của tôi. Lâm Dã một cỗ tà khí không có chỗ vung. Anh cũng biết lời Lý Dương nói đều là thật, nhưng chính là khó chịu. Anh dù nghèo túng, cũng không phải ai cũng có thể tới đạp. Trước kia Lâm Dã chính là bá chủ của đội. Vì vậy sau này anh bị chấn thương trạng thái xuống dốc, bị anti-fan lấy ra phóng đại nói. Điên cuồng nhục mạ anh. Lý Dương yên lặng ném 8x xuống đất, đổi thành 4x. Rốt cuộc cậu ta miệng tiện làm gì? Muốn 98k trong tay Lâm Dã thật sự là có bệnh. Lâm Dã không khách khí, nhặt 8x lên xe, lời ít mà ý nhiều nói, đuổi theo thính. Hệ thống nhắc nhở, vương giả quý tộc tôn quý Tiger tiến vào livestream. Tay Lâm Dã trượt đi, xe liền đụng phải cây. Hiệu ứng đặc biệt của hội viên vương giả quý tộc kim quang lóng lánh. Quá tự kỷ, Tiger vậy mà trắng trợn xem anh livestream. Thao tác như thế nào? Tiger tặng một chiếc xe thể thao cao cấp. Các hiệu ứng đặc biệt thú vị lóe lên trong 10 giây. Hiệu ứng đặc biệt của quả dứa quá khoa trương. Lâm Dã, Tiger tặng cậu một chiếc xe thể thao, quà tặng đắt nhất của quả dứa. Có giá 1 vạn, sau khen thưởng sẽ có một biểu ngữ treo trong các phòng livestream lớn. Là KZ Tiger sao? Hệ thống nhắc nhở. Streamer Thiên Minh vào phòng livestream. Một vệt sáng vàng hiện lên màn hình. Hệ thống nhắc nhở. Tiger tặng một chiếc xe thể thao cao cấp. Lâm Dã nhìn góc dưới bên phải. Chợt phát hiện người coi đã 500 người. Từ lúc nào nhiều người tới như vậy, hiệu ứng đặc biệt của xe thể thao còn chưa kết thúc. Lại thêm một chiếc xe thể thao. Lâm Dã, Tiger có ý gì? Bọn họ quen biết sao? Streamer Monkey tiến vào phòng livestream. Hệ thống nhắc nhở. Streamer Monkey tặng một chiếc xe thể thao. Streamer Monkey, cố lên. Ca thần, streamer Monkey rời khỏi livestream. Lâm Dã trợn mắt hốc mồm. Đây đều là người KZ, streamer Tự Kình tiến vào phòng livestream. Hệ thống nhắc nhở, streamer Tự Kình tặng một chiếc xe thể thao cao cấp. Lâm Dã nhìn màn hình livestream một cái tiếp một cái hiệu ứng đặc biệt. Choáng váng hoa mắt, Lâm Dã, bên cậu xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao vẫn luôn trên bảng biểu ngữ? Lâm Dã nhíu mày. Nhìn giao diện trò chơi. Thính rơi xuống bờ biển. Một chiếc xe UAZ lái qua. Lâm Dã dừng xe ở khu nhà. Xuống xe, ngắm bắn. Anh tạm ngưng, mới lên tiếng. Bọn họ không đi được. Lâm Dã nhanh chóng di chuyển lên tầng 2 nhà mái bằng. Mắt nhìn trộm màn hình livestream. Số người xem đạt đến 3 vạn người. Mưa đạn đều soát tay gơ. Lâm Dã híp mắt, nâng súng nhắm chuẩn bắn thủng lốp xe UAZ. Hệ thống nhắc nhở, Tiger tặng 3 chiếc xe thể thao cao cấp. Lâm Dã nhìn ID Tiger, ngón tay vuốt ve con chuột. Tiger, thứ 6 tham gia thi đấu do quả dứa livestream. Cậu đang hỏi tôi. Lâm Dã mở miệng, Lý Dương trong tai nghe một mặt mộng bức. Tôi không hỏi cậu, tôi không nói gì. Không nói cậu, Lâm Dã lại nhìn màn hình livestream. Tiger tặng anh 10 chiếc xe thể thao cao cấp. 1 vạn, Tiger rất điệu thấp, tất cả ảnh chụp trên mạng đều đội mũ. Lộ nửa gương mặt, Lâm Dã nhớ không lầm. Ngoại trừ bọn họ đều từng cầm chức quán quân thế giới. Không còn gì giống nhau. Tiger, đúng, được, Lâm Dã gật đầu. Tiger rời khỏi livestream, Lâm Dã. Hắn tới thông báo muốn mình tham gia thi đấu streamer. Đập 10 vạn, có ý gì, mưa đạn. Tiger đi rồi sao? Lâm Dã khiêng súng bắn tỉa một phát bắn rụng đầu người thò ra sau thính. Đạn rơi xuống, anh nhìn về phía giao diện trò chơi. Giống như vô ý hỏi. Người vừa rồi là KZ Tiger, màn đạn lập tức điên rồi. Tất cả đều phổ cập kiến thức về Tiger. Xe UAZ 4 bánh xe đều bị bắn thủng lốp. Bờ biển không có chỗ che chắn. Bọn họ chỉ có thể ném khói cố gắng tìm đường sống. Lâm Dã lấy thuốc lá ra cắn. Người nghiêng qua một bên. Khuỷu tay đặt trên thành ghế. 4 người. Đủ thành viên. Có một cây AWM. AWM. Của anh. Đầu người. Của anh. Lý Dương không biết Lâm Dã rốt cuộc khôi phục thế nào. Vừa thò đầu ra liền bị đối diện bắn hư nón hai. Cậu ta lập tức nằm xuống. Thì thấy trên màn hình nhảy ra thông báo hạ gục. Lâm Dã lại hạ một người. Cậu lại gần chút. Tôi ngắm bắn. Mệnh lệnh của Lâm Dã từ trong tai nghe truyền tới. Đối diện chỉ ngã một người. Vừa cứu được một người, lái xe đi. Cậu sẽ không chết. Lâm Dã lại một phát súng vượt qua khói bắn hư mũ bà của đối phương. Lý Dương nhìn Lâm Dã một chút. 2 năm trước cậu ta cộng tác cùng Lâm Dã. Lâm Dã là chỉ huy. 2 năm sau, cậu ta cho là mình có thể xoay người từ nông nô thành người hát. Lâm Dã xuất hiện trong đội ngũ. Nhạc trưởng lại không liên quan đến cậu ta. Lý Dương lái xe đến gần chút. Đối diện ngã 2 người. Bọn họ còn lại 1 người cứu. 1 người khác ngắm bắn. Vừa mới lấy súng trường ra. Hơi nghiêng người một chút liền bị một phát he hâu. Kỹ thuật bắn T1NS chuẩn. Dừng xe ném bom. Lý Dương thắng gấp. Xuống xe ném một quả bom qua. Lấy được 1 mạng. Cậu ta sợ ra khỏi bàn. Tâm tình kích động. Phảng phất về tới năm đó. Bất kể tình thế như thế nào. Lâm Dã chỉ huy đều tỉnh táo trầm ổn. Anh là nòng cốt của đội. AWM là của tôi. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Dã vang lên trong tai nghe. Bỏ xuống. Lý Dương nhặt AWM trong tay nhất thời không chỗ để. Lâm Dã ném 98k cho Lý Dương. Nhặt AWM lên. Lại nhìn vào giao diện livestream. Trước mắt có 5 vạn người xem. Mưa đạn có người đang nói rút thưởng trên Weibo. Weibo rút thưởng cái gì? Sao đột nhiên nhiều người như vậy, ca, người xem bên cậu tăng lên à, Lý Dương kéo Hawk đến livestream là vì tăng fan cho mình. Trạng thái mấy năm nay của cậu ta quá kém. Fan hâm mộ đi không sai biệt lắm. sự chú ý của buổi livestream miễn cưỡng duy trì trên 1 vạn. Người xem cũng chỉ hơn 1.000 người. Chiêu này cũng thật sự hữu hiệu. Từ khi Hawk livestream, sự chú ý của cậu ta đã tăng tới 1 vạn 5. Bây giờ cậu có bao nhiêu fan hâm mộ? 11 vạn. Giọng Lâm Dã bình tĩnh. Lý Dương, cái gì? Có phải cậu tính sai fan hâm mộ với độ hot? Phiên bản bây giờ khác trước kia. Độ hot không phải số fan hâm mộ. Vừa rồi trên biểu ngữ hot nhiều lần xuất hiện. Có người thưởng anh xe thể thao cao cấp. Lập tức Lý Dương có chút không thoải mái. Toàn thân trên dưới đều khó chịu. Sao Lâm Dã còn có fan hâm mộ? Là nhìn lầm, Lâm Dã nói. Lý Dương buông lỏng một hơi. Nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Độ hot 11 vạn cũng rất mẹ nó khó chịu. Chính cậu ta livestream nhiều năm như vậy. Thời đỉnh cao độ hot mới 16 vạn. 11 vạn là số người xem. Lâm Dã nhìn mưa đạn trên livestream đăng cây rút thưởng trên Weibo Tiger. Có ý gì? Anh không hiểu được. Dừng xe đưa ghế lái cho Lý Dương. Nói, chặn cầu, đi chỗ tôi đánh dấu. Cậu lái xe, giao xe cho Lý Dương. Lâm Dã lấy điện thoại di động ra đăng nhập Weibo tìm Tiger. Tiger là đại V, 500 vạn fan hâm mộ. V cam, nhấn vào xem Weibo nổi bật nhất. Chuyển phát đã qua 5 vạn. Nội dung là, chúc mừng ca thần trở về. Từ trong chuyển phát rút 6 cái 6 vạn. Phía dưới bổ sung link livestream. Giao diện quen thuộc, Lâm Dạ ấn mở kết nối nhìn thấy tên phòng livestream. Phòng livestream của Hawk, cách chương.